Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, thần cùng thần. Converter, Dark Hero Tam Nguyên Điện bên ngoài, thôn trưởng Bình Chân như vại nổi bồng bềnh giữa không trung. Thành U Sơn Nhân liếc nhìn hắn một cái, đạo huynh hiện tại ngược lại là thong dong. Tựa hồ mảy may cũng không lo lắng ngươi người đệ tử kia có thể hay không thông qua Tam Nguyên Điện khảo nghiệm, đối với hắn lòng tin 10 phần. Thôn trưởng có chút hoài niệm Tần Mục cho hắn làm ghế đu. Mỉm cười nói, Mục Nhi bản sự, ta rất có lòng tin. Tam Nguyên Điện khảo nghiệm mặc dù rất khó, nhưng trong lịch sử tiến vào Tam Nguyên Điện nhân vật cũng không ít. Thông qua Tam Nguyên Điện khảo nghiệm cũng không ít, Mục Nhi không kém gì bọn hắn. Thành U Sơn Nhân ánh mắt chớp động, Tam Nguyên Điện khảo nghiệm là thần chỉ Tam Nguyên. Đạo huynh khi biết trong đó lợi hại, dù sao năm đó ngươi cũng là một trong những người tiến vào bên trong. Ngươi không phải cũng là thôn trưởng hồi ức trước kia, có chút thổn thức, năm đó ta lựa chọn là Thiên Nguyên đột phá. Ngươi lựa chọn là cái gì đột phá? Thủy Nguyên đột phá, Thành U Sơn Nhân nói. Ta thua rồi, ngươi thắng, đây là ngươi siêu việt ta nguyên nhân. Nguyên nhân ta siêu việt ngươi không phải là bởi vì ta được đến Thiên Nguyên đột phá, mà là ta do ngươi càng có phấn đấu chi tâm. Thôn trưởng hướng hắn xem ra, thần sắc có chút nghiêm túc, ta đấu trí mạnh hơn ngươi. Mà ngươi chịu đựng đả kích năng lực so ta kém một chút, trong tính cách khác biệt đưa đến ngươi ta từ từ có chênh lệch. Tiểu Ngọc Kinh truyền thừa kỳ thật cũng không so Nhân Hoàng Điện kém, nếu như ngươi đấu trí mạnh hơn, thành tựu không thể so với ta kém. Thành U Sơn Nhân hừ một tiếng, trong lòng có chút không quá dễ chịu, nói, Thiên Nguyên đột phá, Địa Nguyên đột phá, Thủy Nguyên đột phá, ngươi cảm thấy Nhân Hoàng sẽ chọn loại nào? Thôn trưởng không chút nghỉ ngợi nói, hắn sẽ chọn mạnh nhất loại kia. Thành U Sơn Nhân thân thể đại chấn, lộ ra vẻ không thể tin được. Tam Nguyên đột phá, thôn trưởng gật đầu, thản nhiên nói, tín niệm lòng tin của hắn so năm đó ta mạnh hơn. Đấu trí cũng so năm đó ta mạnh hơn. Hắn có thiên hạ vô song lòng tin cùng đấu trí, khẳng định sẽ lựa chọn Tam Nguyên đột phá. Ngươi tuyệt không lo lắng. Thành U Sơn Nhân thất thanh nói, ngươi cũng trải qua loại khảo nghiệm này, ngươi nên biết Tam Nguyên đột phá khiêu chiến ra sao, nó đáng sợ. Hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Kỳ thật, thôn trưởng cười, mặt nhăn giống như là phơi khô quýt. Cười đến rất xấu, rất vui vẻ. Mục Nhi đã so năm đó ta còn mạnh hơn. Chỉ là chính hắn còn chưa ý thức được mà thôi. Chẳng những so năm đó ta mạnh, còn mạnh hơn ra rất nhiều. Tam Nguyên đột phá, hắn hẳn là có thể đi qua. Thành U Sơn Nhân sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Cười lạnh nói, đạo huynh, ta nhìn không phải lòng tin của hắn vô địch, mà là ngươi đối với hắn lòng tin vô địch. Nhưng ngươi dù sao không phải người Tiểu Ngọc Kinh ta. Không biết Tam Nguyên đột phá khủng bố. Tam Nguyên đột phá, trực diện chính là một tôn cùng hắn cùng cảnh giới thiếu niên thần chỉ. Thôn trưởng nghiêm nghị, bá thể, chưa bao giờ thua với cùng cảnh giới thần thông giả. Thành U Sơn Nhân phát điên, lại là bá thể, sử thượng, thông qua Tam Nguyên đột phá khảo hạch chỉ có một cái. Đã từng Thiên Ma Giáo được vinh dự 500 năm vừa ra thánh nhân cũng từng tiến vào Tam Nguyên Điện. Lựa chọn Tam Nguyên đột phá, chỉ có hắn thông qua được Tam Nguyên đột phá. Thành Sơn Nhân cười lạnh nói, sau đó hắn liền chết, bị Đạo Môn cùng Lâu Lan Hoàng Kim Cung cùng Thiên Hạ Chính Đạo Nhân Sĩ đánh chết. Đằng sau, cũng có mấy vị người được vinh dự thánh nhân từng tiến vào Tam Nguyên Điện. Ngươi đoán, bọn hắn thông qua khảo hạch không có? Không có, bọn hắn bị đánh giống như là lợn chết một dạng, cuối cùng được mang ra Tam Nguyên Điện, thậm chí không có sau khi tiến vào mặt Ngũ Khí Điện. Thôn trưởng kinh ngạc nói, có như thế phê thánh nhân. Thanh U Sơn Nhân tức giận, tặng hắn hai cái bạch nhãn, nói, vị thần chỉ này không phải trong thượng thương những ngụy thần kia, mà là chân chính thần chỉ, nếu không thượng thương Hư Sinh Hoa cũng sẽ không chạy tới tại ta Tiểu Ngọc Kinh ngốc lâu như vậy. Trong thượng thương thế nhưng là có không ít cái gọi là thần chỉ. Người biết ngụy thần cùng thần chỉ chênh lệch, chân chính thần chỉ, mỗi một cái phương diện đều là cảnh giới của thần, mà ngươi chỉ bất quá chiếm kiếm thần đầu này mà thôi. Thôn trưởng trầm mặc, đột nhiên cười nói, Mục Nhi chưa bao giờ bại qua, thất bại một lần với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Hắn đánh không lại, nói rõ hắn không đủ cố gắng, không có đem bá thể thực lực toàn bộ phát huy ra. Thanh U Sơn Nhân triệt để phát điên. Thế gian còn có lão sư như vậy. Ta rất muốn biết vị thần chỉ này lai lịch. Thôn trưởng ánh mắt chớp động, nói, không biết đạo hữu phải chăng có thể nói một chút. Tam Nguyên Điện, Tần Mục sắc mặt ngưng trọng. Ba cái thiếu niên thần chỉ. Kỳ thật mỗi một vị thiếu niên thần chỉ thả ở trong Duyên Khang Quốc đều là lục hợp cảnh giới tuyệt. Đỉnh nhân vật, không thể so với đạo tử Phật tử nhân vật như vậy kém. Thậm chí sẽ càng mạnh, càng thêm mấu chốt chính là, vô luận là tại trên kinh nghiệm hay là tầm mắt, thiếu niên thần chỉ đều viễn siêu Phật tử đạo tử. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, một tôn thiếu niên thần chỉ đại biểu cho nhất nguyên, tam nguyên hợp thể, cơ hồ cùng vị thiếu niên thần chỉ này lục hợp cảnh giới thực lực chênh lệch không nhiều. Hắn thực lực thẳng tắp tiêu thăng. Ba vị lão tiên nhân cũng không phải không có gặp được người có can đảm khiêu chiến tam nguyên. Dù sao làm thiên kiêu giống như nhân vật, đương nhiên đều có được sự tự tin mạnh mẽ. Nhưng mà tự tin thì tự tin, có thể hoàn thành tam nguyên khiêu chiến lác đác không có mấy. Bất quá, nếu Tần Mục chính mình lựa chọn như vậy chỉ có thể nhìn chính hắn tạo hóa như thế nào. Đối diện thiếu niên thần chỉ mặt không biểu tình, giống như là một cái không có bất luận cái gì tình cảm máy móc. Đột nhiên liền lực lượng bộc phát, bước chân khẽ động sau một khắc liền tới đến Tần Mục trước mặt. Cùng ta tốc độ tương xứng. Tần Mục trong lòng giật mình, bên tai truyền đến như lôi đình nổ vang, thanh âm tại thiếu niên thần chỉ này đằng sau truyền đến trong tai của hắn. Nhấp nhô tiếng sấm bị thiếu niên thần chỉ để qua sau lưng. Ầm ầm, thiếu niên thần chỉ một quyền oanh đến. Không gian chấn động lôi âm bộc phát. Đây không phải thần thông uy lực, mà là đơn thuần nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn tạo thành dị tượng. Nhục thân thần thông, dựa vào là không phải thần thông, mà là thân thể mạnh mẽ. Tần Mục không trốn không né. Một quyền nghênh tiếp. Hai người tại nắm đấm sắp đánh trúng chính mình thời điểm thân pháp biến hóa. Trên không trung phi tốc di động, hiện lên từng đạo huyễn ảnh, tránh đi đối phương nắm đấm. Tần Mục con người đột nhiên co lại, người thọt thâu thiên thần thối. Lần thứ nhất gặp đối thủ, làm đệ nhất thiên hạ thần thâu, chạy trối chết tốc độ tự nhiên muốn nhanh. Nhanh đến khổ chủ cùng kẻ đuổi giết tuyệt đối không cách nào đuổi kịp tình trạng. Bởi vậy người thọt đem hai chân của mình luyện đến cực hạn. Nếu như nói trên người hắn có một bộ phận đã thành thần, như vậy đây chính là hắn hai chân. Tần Mục thuở nhỏ đi theo người thọt tu hành, đem hai chân của mình cũng luyện đến lục hợp cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạn. Đơn thuần tốc độ, ban công thố cũng so với hắn kém rất nhiều, nhưng mà thiếu niên thần chỉ này tốc độ so với hắn không chậm chút nào. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người nắm đấm va chạm, chỉ một thoáng Tần Mục thi triển ra lôi âm bát thức thức thứ 8. Thiên tí Phật đà, như là một tôn thiên tí đại Phật, vô số nắm đấm hướng đối phương đánh tới, nhanh đến mức hoa mắt. Để cho người ta ánh mắt căn bản là không có cách bắt. Mã gia quyền, được vinh dự quyền của Phật đà. Phật cảnh giới, cũng tức là cảnh giới của thần. Mã gia một thân tu vi tại trên quyền. Quyền của hắn bá đạo trầm ổn, nhưng lại hay thay đổi. Hắn chỉ còn lại có một cánh tay lúc cũng như ngàn cánh tay đồng dạng. Hắn coi như không sử dụng pháp lực, lực lượng nhục thể của hắn cũng có thể để chiêu số của hắn so thần thông còn cường đại hơn. Tần Mục đi theo Mã gia lúc tu hành là khổ nhất thời điểm. Lôi âm bát thức cũng là hắn dụng tâm nhiều nhất quyền pháp. Nhưng là thiếu niên thần chỉ lại có thể ngăn lại công kích của hắn. Không những có thể ngăn lại, thậm chí còn có thể phản công. Tần Mục quát lớn, khí thế đột nhiên cuồng dã bá đạo. Đại khư tới thiếu niên lúc đầu liền kế thừa đại khư cuồng dã bá đạo. Hung ác dã man, Tần Mục trong quyền pháp lập tức nhiều hơn đao pháp. Lấy tay làm đao, vượt mọi chông gai, bổ ra hết thảy trở ngại, bổ ra hết thảy bất công, ngăn tại trước người hết thảy chém nát. Đồ tể đao, điên cuồng đao, thiên đao, là dám tại hướng lên trời xuất đao tên điên. Đao pháp của hắn là người điên đao pháp, sát khí ngút trời, song đao nơi tay, có can đảm chém giết hết thảy quyền quý bao quát hoàng đế. Có can đảm hướng lên trời xuất đao, hướng chúng thần xuất đao. Không trung, hai cái phi tốc chớp động thân ảnh vạch phá bầu trời. Đương đương đương thanh âm dày đặc như mưa. Tần Mục điên cuồng xuất đao, tựa hồ tái hiện đồ tể hoành đao hướng lên trời mắng to lão tạc thiên điên cuồng. Thiên đao, đao như thần, bị đỡ được. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Hai mắt từng đạo trận văn điên cuồng xoay tròn, đồng tử nhiều hơn tứ trọng thiên, cửu trọng thiên khai nhãn pháp, lục hợp cảnh giới, pháp lực chỉ có thể thi triển đến đan tiêu thiên nhãn trình độ. Nhưng cái này cũng đầy đủ, đan tiêu thiên nhãn, bích tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn, thần tiêu thiên nhãn, tứ trọng thiên thiên nhãn hiệu quả điệp ra. Để đôi mắt của hắn bắn ra 5 loại sắc thái, trung ương con người màu đen trở nên càng thâm thúy hơn. Đối phương nhất cử nhất động, đều có thể bị hắn thiên nhãn bắt. Mắt của mù lòa, là mắt của thần, đôi mắt này có được khám phá hết thảy hư ảo, khám phá hết thảy chiêu pháp, khám phá hết thảy thần thông năng lực, có thể bắt được đối phương nhất cử nhất động, dự đoán đối phương động tác kế tiếp. Khám phá đối phương thần thông ảo diệu, phá giải đối phương thần thông, trực chỉ đối phương tử huyệt. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được ánh mắt của đối phương. Đó là cùng hắn cửu trọng thiên khai nhãn pháp hoàn toàn khác biệt mở mắt pháp. Thiếu niên thần chỉ cái trán vỡ ra, lộ ra con mắt thứ ba. Trong ánh mắt xuất hiện 5 viên tinh thần. Không thể nào. Tần Mục đã thấy trong thần nhãn của đối phương quang mang bắt đầu lập lòe. Đây là thần nhãn uy lực, uy năng khởi động tình hình. Đối phương cũng tinh thông thần nhãn, bất quá không giống với Tần Mục. Hắn thần nhãn có được tương ứng thần thông, mà mù lòa cũng không truyền thụ cho Tần Mục cửu trọng thiên khai nhãn pháp đồng pháp thần thông. Tần Mục trong hai mắt chân nguyên hội tụ. Nhất trọng trọng thiên mắt hoa văn biến thành thần tiêu hoàn, thanh tiêu hoàn, bích tiêu hoàn cùng đan tiêu hoàn. Đem cặp mắt của mình xem như chân nguyên pháo đến dùng với hắn mà nói cũng không phải lần đầu. Hắn ở trong khánh môn quan đã thử qua chính mình thần nhãn uy lực. Ngươi cũng là bá thể sao? Tần Mục trong hai con ngươi ánh lửa hừng hực. Vậy liền nhìn xem ai thần nhãn lợi hại hơn. Trong thần nhãn hai người quang mang nở rộ, 5 đạo hào quang óng ánh theo thị lực của bọn họ đi tới hướng đối phương chém tới. Tốc cực nhanh, không cho phép người tránh né. Tần Mục tại thiếu niên thần nhãn khởi động thời điểm, lập tức phân biệt hắn thần nhãn thuộc tính. Trong con mắt của hắn bắn ra chính là ngũ sắc quang. Cùng long du kiếm nhãn khác biệt. Như là ngũ sắc thần kiếm đồng dạng dây dưa đâm tới. Hắn có 3 con mắt, ngũ sắc quang sắp xếp trình tự cũng là khác nhau. 3 đạo ngũ sắc quang này uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Oanh hai bóng người từ trên bầu trời rơi xuống, riêng phần mình bị đối phương trong mắt thần quang đánh trúng, rơi vào khắp mặt đất toát ra hai đóa mây hình nấm. Tần Mục thả người vọt lên, đau đến quất lấy hơi lạnh. Hắn lấy đại dục thiên ma kinh luyện thể luyện khí pháp môn cửu chuyển tam chứng huyền công ngăn trở. Một kích này, cửu chuyển tam chứng huyền công cực kỳ hung hiểm. Lúc trước Tần Mục tu luyện môn công pháp này lúc một thân năng lượng bị rút sạch, trong khoảng thời gian ngắn liền gầy như que củi, kém chút chết mất. Tu luyện môn huyền công này, nhất định phải có đầy đủ linh đan bổ sung năng lượng. Trải qua lần kia tu luyện gặp nạn đằng sau, trong 2 năm qua, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí dùng môn công pháp này tu luyện nhục thân cùng tinh luyện nguyên khí, đã luyện đến tứ chuyển nhị chứng, nhất chứng xương chặt chẽ, nhị chứng thân như sát, nguyên khí tứ chuyển, nhất chuyển khí như hồng, nhị chuyển giống như trì thủy ngân, tam chuyển như hỏa long, tứ chuyển hồng lô mờ. Trong cơ thể hắn như là cất giấu một ngụm lò luyện đan to lớn, tròn trùng trục, trong hồng lô chân nguyên như lửa cháy hừng hực, bảo vệ thân thể của hắn, lại thêm nhục thân như thép như sắt, lúc này mới ngăn trở một kích này. Ta có đại dục thiên ma kinh, tổ truyền công pháp. Tần Mục từ trong hầm thả người vọt lên, bước chân liên tung, trong mấy bước trèo lên một ngọn núi, hướng thiếu niên thần chỉ này rơi xuống chi địa nhìn lại. Thấp giọng nói, ta không tin ngươi có thể tiếp được ta thần nhãn. Đột nhiên, hắn con ngươi đột nhiên co lại, thấy được một thân ảnh từ khói bụi tràn ngập trong hố sâu chậm rãi đi ra. Dần dần trở nên rõ ràng, còn chưa có chết. Tần Mục thét dài, thôi động vô ưu kiếm, lại phát hiện vô ưu kiếm trong này không cách nào vận dụng. Lập tức nguyên khí bộc phát, chân phát phi nước đại hướng vị thiếu niên thần chỉ kia phóng đi. Không thể vận dụng tự mang linh binh, vậy liền luyện binh. Tam nguyên điện bên ngoài, Thành Sơn Nhân lộ ra dáng tươi cười, lo lắng nói, vị thần chỉ này gọi là Sùng Minh, nhắc tới cũng xảo, hắn cũng là đến từ Vô Ưu Hương, ngươi đoán, hắn họ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.